Boss nhà nông, chương 47, lại không ngừng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video, An Dĩnh Hy cứ so sánh như thế, Cố Phán Nhi ngược lại cảm thấy Tam Nha tương đối bình thường một chút, Tứ Nha lại không quá bình thường. Nhìn lại Tiểu Đậu Nha, Cố Phán Nhi không thể không cảm thán, cha mẹ của nguyên chủ này đều không biết sinh, hài tử một đám đều không quá bình thường, đói khát cùng khó chịu cực độ sẽ làm hài tử bộc phát bản năng từ trong bụng mẹ sao? Nhưng cái này là tiềm năng gì? Cố Phán Nhi muốn nói, cái này kỳ thật không giống tiềm năng, nó giống như là biến thái. Bằng không ngươi nghe một chút, Tứ Nha mắt mang điểm xanh mà vuốt da rắn, trong miệng không ngừng nói thầm. Nếu có thể đem da rắn này làm thành giày, ta về sau sẽ không sợ không có giày đi nữa. Tam tỷ ngươi mau xem, da rắn này có giãn thật êm, lại rất tốt, đem làm giày nói không chừng ta có thể đi từ 9 tuổi đến 90 tuổi luôn đó. Tam Nha nghe được ánh mắt sáng lên, nhưng đáy lòng lại sợ hãi da rắn kia, không dám tiếp cận, có chút kinh nghi bất định mà nói. Nhưng da rắn có thể làm thành giày sao? Nghe nói lông da có thể mang đi làm thành quần áo giày gì đó, nhưng mà trên da con rắn này lại không có lông. Tứ Nha cũng không biết, vẻ mặt đáng thương mà nhìn Cố Phán Nhi. Cố Phán Nhi khóe mắt co giật, thực sự có chút không đành lòng cự tuyệt tiểu loli này, nhưng da rắn này tuy rằng rất lớn, thật ra cũng không làm ra được bao nhiêu đồ vật. Tỷ như nàng muốn cho An Thị giúp nàng làm một cái túi bằng da rắn, về sau vào núi sẽ có lúc sử dụng tới, lại tỷ như làm mấy cái đai lưng, bao tay, quần áo. Càng nghĩ, đồ vật muốn làm càng nhiều, da rắn cứng cáp như vậy khó gặp, lúc ấy nàng dùng hết toàn lực cũng bất quá mới làm nó chảy một ít máu. Nếu có thể nói, nàng muốn làm ra một bộ áo da bó sát người, thời điểm lên núi mặc vào sẽ an toàn rất nhiều, ai biết bên trong núi còn có cái thứ gì, mà nàng chú định sẽ không di chuyển ở bên ngoài, có cơ hội nhất định sẽ thâm nhập vào bên trong núi. Tuy nhiên nhìn Tứ Nha đáng thương, Cố Phán Nhi lại tâm sinh không đành lòng, suy nghĩ một chút nói. Da rắn này dùng để làm giày không thích hợp, đi vào dễ bị thối chân, tiểu cô nương chân thối là không tốt. Sau này ta vào núi nếu có da thú tốt, cho ngươi lưu hai miếng làm giày mặc, mùa đông chân sẽ không bị tê cóng nữa. Cố Phán Nhi cảm thấy đây là một lời nói dối chân thật, vì không muốn đả kích tới hai nha đầu mà phải nói dối. Rốt cuộc da rắn đó nàng tuyệt đối sẽ không cấp cho hai hài tử này, hơn nữa liền tính là cho các nàng, phòng chừng các nàng cũng không tự mình giữ được, ai biết sẽ bị người ta đoạt đi lúc nào. Hai hài tử nghe được ánh mắt sáng lên, nhưng mà thực mau liền ảm đạm đi, có chút dầu dĩ không vui hiện lên. Hiện tại đã là mùa xuân, băng khắp nơi đều đã tan, cho dù có da lông tốt làm giày chờ làm xong cũng không đi được. Lại tưởng tượng hai hài tử trong lòng cũng minh bạch, cho dù có da lông tốt đến lúc đó cũng giữ không được. Chỉ có da rắn màu đen này, bọn họ mới có khả năng sẽ không đoạt, nhưng đại tỷ tựa hồ không muốn cho. Tam Nha chân lại bắt đầu nghiền mặt đất, chỉ chốc lát sau liền nghiền ra một cái hố, nhưng mà Tam Nha dường như không phát hiện ra, vẫn là tiếp tục nghiền, trong mắt Cố Phán Nhi hình ảnh này thật quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc giày cũ nát không đi được nữa, lộ ra ngón chân cái đông lạnh đến xanh tím, làm người ta ngoài ý muốn nhất chính là trên ngón chân có cái kén tựa hồ rất dày, không nhìn kỹ sẽ cho rằng là giày nghiền, trên thực tế đó là đầu ngón chân cái vẫn luôn nghiền, mà chủ nhân của ngón chân cũng tựa hồ không cảm giác được một chút đau đớn, vẫn tiếp tục ngoáy. Cố Phán Nhi nhíu nhíu mày, lần đầu tiên chân chính chú ý tới động tác này của Tam Nha, trông bình tĩnh thế nhưng mang theo hung ác. Được rồi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Cố Phán Nhi lại lần nữa nhìn Tam Nha liếc mắt một cái rồi quay mạnh đi, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Tứ Nha. Nếu không có việc gì, các ngươi theo Tiểu Đậu Nha chơi đi, trong nhà đang hầm thịt ăn no lại trở về. Tam Nha di chuyển, nhìn lên và nói một cách yếu ớt. Chúng ta tới là muốn nói cho đại tỷ, ta đã đem lời của đại tỷ nói với nương, lát sau nương liền tỉnh lại, nhưng mà bởi vì thật nhiều ngày không có ăn uống, cho nên hiện tại một chút sức lực để nhúc nhích đều không có. Cố Phán Nhi không để ý lắm nói, tỉnh lại là được. Tam Nha thấy Cố Phán Nhi biểu tình nhàn nhạt, đôi mắt hơi lóe lóe, lại nói. Nương nháo muốn gặp tiểu đệ, đại tỷ ta có thể đem tiểu đệ về gặp nương không? Cố Phán Nhi liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Việc này nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Tam Nha nghe nói nhất thời tay nắm chặt lấy quần áo, cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia phức tạp không hiểu, cũng không nói nữa, thật lâu sau mới buông nắm tay ra, chỉ là nguyên bản động tác nghiền sàn nhà biến thành dùng sức moi, động tác kỳ thật coi như bí ẩn, nhưng Cố Phán Nhi chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện ra. Tam Nha này, bất quá mới 11 tuổi, đâu ra tâm tư nặng nề như vậy. Cố Phán Nhi không thể không thừa nhận chính mình cũng không thể nhìn thấu Tam Nha, rõ ràng nên là một tiểu loli đáng yêu, lại làm người ta cảm thấy như đang đối mặt với loài bọ cạp, chỉ là không biết này con bọ cạp có độc hay không. So sánh tiếp, Cố Phán Nhi cảm thấy Ngốc Ngốc Tứ Nha tương đối đáng yêu một chút, lại dễ thân thiện hơn. Qua một hồi lâu, Tam Nha ngẩng đầu ngọt ngào cười. Ta đây trở về nói với nương, liền nói tiểu đệ thân thì còn không tốt lắm, không thể tùy ý ra cửa đi lại. Cố Phán Nhi như cũ lãnh đạm, ngươi thật sự sẽ tìm lấy cái cớ, không tìm lấy cớ còn có thể thế nào? Tam Nha trong bụng một trận bực bội không biết làm thế nào để trút giận. Tam Nha mẫn cảm không thể so sánh với ngốc manh Tứ Nha, Cố Phán Nhi không hề biết chính mình đối đãi với ba tỷ đệ này hoàn toàn bất đồng thái độ, với Tam Nha sinh ra ảnh hưởng không tốt, điều này được ghi nhớ sâu sắc trong đầu Tam Nha. Nhưng mà Tam Nha về sau là tốt là xấu tạm thời không nói, bên này nhà An Thị hầm thịt, mùi thịt mang theo dược hương vị ở trong không khí phiêu đãng, theo gió phiêu hương, dụ người ta làm nước miếng chảy ròng, nhà Toàn Phúc ở tại cách vách càng làm ầm ĩ lên, này là nhà An quả phụ gia phát đạt. Mỗi ngày hầm thịt ăn không nói, còn hầm ra mùi hương như vậy. Cố Nhị Nha từ lâu đã muốn chạy sang nhà bên cạnh để ăn thịt, nghĩ đến Cố Phán Nhi lại thấy một trận sợ hãi, thấy Trần Thị đang lẩm bẩm, trong mắt vừa chuyển, đánh chú ý tới, rầu miệng hét lên. Còn không phải bởi vì ngốc đại nha, nếu không phải ngốc đại thì đi săn thú, bọn họ từ đâu ra thịt ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lợn rừng lần trước không nói, còn có lần trước nữa gà rừng con thỏ, hôm nay giữa trưa liền có thật nhiều người nhìn thấy ngốc đại nha cuốn trên người một con hắc xà to lớn trở về. Cố Nhị Nha duỗi tay khua tay múa chân một chút khoa trương mà nói. Nghe nói đùi nó to như vầy nè, vài trăm cân luôn đó. Người ta còn nói trên thân rắn kia phát ra ánh sáng, nói không chừng là xà thành tinh. Trần Thị cũng nghe nói, nhưng Trần Thị cảm thấy cái này quá khoa trương rồi, nếu con xà kia thật sự thành tinh, ngốc đại nha còn có thể sống sót trở về. Bất quá nghĩ đến trên người ngốc đại nha tựa hồ cũng rất quái dị, lại có chút không chắc chắn. Nhưng có thể khẳng định chính là, ngốc đại nha đã đánh đại xà trở về, hơn nữa hiện tại đang hầm ở trong nhà. Nghe mùi thịt cách vách, Trần Thị oạch một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, đã một tháng không có ăn thịt rồi. Cái khác không nói, ngốc đại nha này là cái bạch nhãn lang, dưỡng lớn như vậy xem như phí công nuôi dưỡng, bắt nhiều con mồi về như vậy cũng không thấy đem qua bên này đưa một chút, ngay cả cha mẹ mình cũng mặc kệ, tâm không phải đen thì là gì. Càng nghe mùi thịt kia, Trần Thị càng chịu không nổi, ngồi ở trên giường đất giường như bị kim đâm, rốt cuộc vẫn là ngồi không được, đẩy cửa chạy đi ra ngoài. Bạch nhãn lang, chỉ những người tâm địa độc ác, vong ân bội nghĩa. Trần Thị không dám trực tiếp đi cách vách làm ầm ĩ, liền nghĩ đến việc đi gặp Chu Thị để nói chuyện, nếu có thể làm Chu Thị đi nháo nháo thì mình có thể đi vớt được chút thịt ăn. Liền tính không vớt được thịt cũng làm nha đầu ngốc kia sống không được tốt. Hai khẩu Tử Lão Tam cũng thật là vô dụng, chẳng trách không thể làm chủ gia đình, xứng đáng bị tuyệt hậu. Cũng không biết Cố Tới Bảo kia đòi nợ thế nào rồi, nói không chừng chỉ còn lại có một hơi. Nghĩ vậy Trần Thị thật ra có chút đắc ý, nàng chính là cố ý đẩy lại như thế nào, còn không phải nửa chết nửa sống mà đã bị nha đầu ngốc kia đem về. Đến nhà nha đầu ngốc kia rồi, có sống chết thế nào cũng không liên quan đến nàng. Bên trong thượng phòng, lão gia tử đang xem xét hạt lúa giống của mình, nhìn một lần lại một lần vẫn không yên tâm. Chu Thị ngồi ở trên giường đất khâu khâu vá vá, vốn đang xem như rất bình tĩnh, nhưng mùi hương từ cách vách truyền đến, Chu Thị càng ngày càng không có kiên nhẫn, động tác cũng trở nên mạnh bạo hơn rất nhiều. Một kiện quần áo mới vừa làm ra, bởi vì lúc cắt động tác thô lỗ một chút không cẩn thận cắt ra một cái lỗ lớn hơn, bận rộn một ngày dài không nói, còn làm quần áo trở nên tệ hơn, tâm tình Chu Thị tức khắc liền trở nên không tốt. Không vá, vá lại cũng là quần áo hư, ngươi nói ta như thế nào lại theo cái người không có tiền đồ như ngươi vậy, cả ngày ăn mặc rách tung tóe không nói, miệng cũng không được ăn ngon. Chu Thị cầm quần áo cùng cây kim ném vào khung kim chỉ, bực bội mà quăng qua một bên, lại không nhìn lão gia tử, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm hướng tam phòng. Lão gia tử nhìn nàng liếc mắt một cái, ta xem ngươi là người được mùi vị thịt nhà đại nha truyền tới nên mới ngồi không yên. Chu Thị bị đâm chọc cũng không đỏ mặt chút nào, ngạnh cổ nói. Là tại ta sao, nhà ta dưỡng nha đầu này 16 năm, đào tim đào phổi tìm cho nàng một gia đình tốt để gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu chết tiệt này gả đi thì tốt rồi, tự mình mỗi ngày ăn thịt cũng không thấy nàng hướng nhà mẹ đẻ mang đến một chút, cha mẹ nàng bị bệnh cũng không trở lại liếc mắt nhìn một cái, không phải đen tâm can bạch nhãn lang thì là gì. Lão gia tử dừng một chút, kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút không thoải mái, cảm thấy đại nha này cũng không có chút lương tâm, đặc biệt là hai khẩu Tử Lão Tam ngã bệnh cũng không thấy tỏ vẻ gì. Nhưng mà chung quy lại thì con gái gả chồng như nước đổ đi, đến nhà người ta rồi cũng không còn quá nhiều quan hệ với nhà mình. Cũng bởi vậy lão gia tử cho dù có nhiều bất mãn, cũng lười đi để ý tới những việc này. Mùi thịt như vậy ai không muốn ăn? cũng không phải là nhà mình cũng ăn không được, vẫn là đừng tưởng tượng hảo nữa. Lão gia tử lắc lắc đầu, đều là việc nhà người ta, còn có thể quản được gì? Nhà mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, suốt ngày nghĩ chuyện nhà người ta, ngươi cũng không sợ mệt. Chu thị một mình cười lạnh không nói, nhìn chằm chằm tam phòng không biết suy nghĩ cái gì. Cộc cộc, cửa truyền đến tiếng đập cửa, Chu thị mắng to. Giả vờ cái gì mà giả vờ, cửa lại không đóng sao, ngươi không tự mình tiến vào. Ngày thường không gặp ngươi cũng sẽ giả vờ vậy sao, lại giả vờ con mẹ nó cũng không bằng cái mặt bàn rách nát. Trần thị đẩy cánh cửa đang được mở một nửa, tiến vào, vẻ mặt ủ rũ. Nương, sao ngươi có thể nói tức phụ như vậy, tức phụ ngày thường không tốt sao? Cách chương.